pháp nên to từ xưa chưa từng nghe. Thế Tôn có chân lắng thọ mệnh chẳng thể lượng vô số căn phận tứ nghe. Thế Tôn phân biệt nói được quan lợi đó vui mừng đầy khánh thân quan trụ bần bần thói hoàng được đà la đi. Hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ân tiên tổng trì hoặc có cõi đại thiên số bi trần bồ tát mỗi vị đều nói được pháp luân bận thôi chuyện hoàng có trung thiên giới số bi trần bồ tát. Mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tình lại có tiểu thiên giới chỗ bi trần bồ tát còn như lại tam đời sẽ được thành phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế chỗ bi trần bồ tát theo số đời thành phật hoàng mộng tứ thiên cho vi trần bồ tát còn chưa có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế nghe phần thọ dài lâu được vô lượng quả ba vô lậu răng thanh tình. Lại có tam thế giới cho vi trần chúng sinh nghe phật nói thọ mình đều quan tâm thường thế con nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời hình như không vô biên. Lưỡi hoa thiên mang đà hoa ma ha mang đà thính phạm như hằng xa vô số coi vần đánh như chiên đàn trầm thủy lặng sang loạn xa xuống như chiến bay liền rai cung càng đứng phần. Trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ca lò hương đẹp bao đồ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng khánh cúng vàng các Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lên lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trang báo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả bình ca Như Lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe phần thọ vô lượng tất cả đều vui mừng phần tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tân cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ phần bao ngại gì lần đại Bồ Tát A Dật Đa có chúng sinh nào nghe đức phần thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể xin một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng đường. Nếu có thiền nam cử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong tám mươi muôn ức na do tha kiếp tu năm Phật Ma La Mận Vô Thị Ma La Mận Trì Giới Ba La Mận nhận dùng ba la mật tinh tấn ba la mật thuyền định ba la mật trừ trí tuệ ba la mật đem công đức này sanh với công đức tiến giải chưa trăm phần trăm nghìn muôn ngưng phần chẳng kiếm một. Nhận đến tính đêm thì dù không thể biết được nếu thiền nam tự thiền nữ nhân có công đức như thế mà thôi thất nơi vô thường chính đẳng